mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nguyên lai ta là ác độc nữ phụ ba. Thời Khinh Khinh vỗ vỗ Liễu Y Y lưng, ngươi đã nói, Yến thần xưng hộ Yến Dương vì thiên mệnh chi nữ. Như vậy nhân sinh, đều là số mệnh cực người tốt, ở trong kia đều là nhân vật chính bàn tồn tại. Ngươi thôi, nhiều nhất chính là cái ác độc phối hợp diễn. Các nhân vật chính tăng chuyên thêm ngõa, Liễu Y Y oa một tiếng khóc. Nguyên lai ta là ác độc nữ phụ, không cần a, ta tài 18 tuổi đâu. Anh, Thời Khinh Khinh thổi phù một tiếng cười ra. Tốt lắm, chọc ngươi chơi nhi đâu. Làm cái gì thực a? Chỉ bằng ngươi như vậy vài lần tam phiên tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia vận khí cũng là không sai, Liễu Y Y bị trấn an trụ. Cũng đối. Ta mệnh đại, Thời Khinh Khinh cảm giác chính mình cùng Liễu Y Y đồng bệnh tương liên. Đều là vì nữ chủ tăng chuyên thêm ngõa tồn tại. Đại gia đều tan tác đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, tranh thủ ngày mai nhiều cố theo kịp lộ. Thời Khinh Khinh đánh nhịp quyết định đêm nay nàng đến. Gác đêm, phong quản gia đợi nhân lục tục rời đi. Còn lại chỉ có Quý Mặc Ngôn sau lưng nàng. Quý Mặc Ngôn, thiên mệnh chi nữ. Có đặc biệt hàm nghĩa đi, hắn cũng không biết là nhẹ nhàng nói ra những lời này. Là vô duyên vô cớ. Thời Khinh Khinh thần sắc phức tạp nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Quyết định cùng hắn lộ ra một ít, theo khi khanh trong trí nhớ đến xem, bọn họ cái thế giới kia, mỗi cách mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, đều sẽ xuất hiện đúng thời cơ mà sinh thiên mệnh chi nữ hoặc là thiên mệnh con. Bọn họ xuất hiện, bình thường đại biểu cho một cái thời đại kết thúc, một cái khác thời đại quật khởi, Quý Mặc Ngôn, Yến thần chính là khi khanh muốn ngươi giết người, Thời Khinh Khinh hoạt kê. Ngươi làm sao mà biết, Quý Mặc Ngôn, con nói, một lời không hợp đem con bán, cảm giác không cần rất thích, Thời Khinh Khinh phiên cái tiểu bạch mắt, con trai của nàng quả nhiên là cái hố, chuyên môn đến hố nương. Không sai, là Yến thần, hắn cùng với khi khanh đến từ cùng cái thế giới. Cho nên Yến thần nói như vậy trong lời nói. Yến Dương liền nhất định sẽ là đúng thời cơ mà sinh thiên mệnh chi nữ. Thời Khinh Khinh dừng một chút, tiếp tục nói. Thiên mệnh chi nữ tất nhiên hội cùng thiên mệnh con kết hợp. Yến thần thân là đoạt xá nhân, tuyệt đối sẽ không là thiên mệnh con. Thời Khinh Khinh vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Mím môi không nói, Quý Mặc Ngôn khoanh tay nhi lập, ngươi hoài nghi ta là thiên mệnh con. Thời Khinh Khinh không thể chí phủ, trầm mặc mà chống đỡ. A, Quý Mặc Ngôn cười khẽ, ngốc không ngốc. Thời Khinh Khinh ngoặc kép chấm hỏi. Quý Mặc Ngôn chạc chạc Thời Khinh Khinh mặt, nói ngươi ngốc không ngốc. Thời Khinh Khinh ngoặc kép chấm than. Quý Mặc Ngôn trầm thấp dễ nghe thanh âm vang vọng ở Thời Khinh Khinh bên tai. Từ nhỏ đến lớn, ta liên sổ số đều không chung qua, nhân sinh duy hai lượng lần may mắn đều dùng ở các ngươi mẫu tử trên người. Thời Khinh Khinh mặt. Hắc, đây là cái gì hình dung? Quý Mặc Ngôn, ngươi quên ngươi hồi nhỏ trải qua chuyện gì? Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình, nàng thật đúng không làm gì nhớ được. Quý Mặc Ngôn thở dài một tiếng, không ngờ như thế nhiều thế này năm, cũng chỉ có hắn nhớ được. Thật sự là cái tiểu không lương tâm, lần đầu tiên gặp mặt là ở trong nhà ngươi, ngươi ở cùng nhân ngoạn nhi ném tú cầu qua ra ra. Tạp đến ai ai sẽ thú ngươi, bằng không ngươi liền khóc náo cái không ngừng, hắn thanh âm rất thấp. Lại mỗi một tự mỗi một câu, đều có thể nện ở Thời Khinh Khinh trong lòng, theo hắn lời nói tiến dần lên, trong đầu nhất đoạn ngắn trí nhớ đột kích, nguyên lai. Người cũng có bánh bao mặt. Thời điểm money Quý Mặc Ngôn nhất nghẹn. Hắn lúc ấy là có chút béo hồ, nhưng ai nói với hắn béo, hắn sẽ trở mặt, phi nói mặt hắn là bị đại nhân sờ thủng. Lúc này nghĩ đến, thật đúng là hắc lịch sử. Thời Khinh Khinh thổi phù một tiếng cười ra, ta khi đó thế nào liền coi trọng ngươi. Rõ ràng bên người nhiều như vậy soái khí tiểu ca ca. Không nên đem tú cầu phao đến thịt vù vù trên người hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.